Cô dâu không nói, yes. Chương 8, góc chuyện audio.com. Nghiêm tiên sinh, anh Nghiêm Trinh, bà Chu cùng Ân Ân nhìn thấy người tới, lộ ra vẻ mặt vui mừng cùng kinh ngạc. Anh xuống lúc nào vậy? Ân Ân cảm đến kinh ngạc lại có điểm vui mừng, bởi vì anh đã ngăn anh họ cô làm điều xấu. Nghiêm Trinh, thì ra là anh ở đây. Kiều Trấn Khải lấn thiện sợ ác chỉ dám khi dễ phụ nữ già yếu và trẻ con, mỗi khi đến Kiều gia quấy rối đều là thừa dịp Nghiêm Trinh không có nhà. Anh không nghĩ hôm nay Nghiêm Trinh về sớm như vậy, nếu không anh tuyệt. Không dám làm loạn, vào lúc này vừa thấy được vẻ nghiêm túc lạnh lùng của Nghiêm Trinh, sợ tớ phát run, nói chuyện còn hơi cà lăm. Nghiêm Trinh đem Ân Ân che chở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn thẳng Kiều Trấn Khải. Anh đều thừa dịp tôi không có ở đây đến phá rối. Nghiêm Trinh nói mỗi một chữ đều tăng thêm lực đạo ở tay, sắc mặt Kiều Trấn Khải lập tức trắng bệch đau đến hoa hoa kêu to. Ái, thật là đau, buông tay, mau buông tay, tôi đã cảnh cáo các người không? Cho phép tới cửa quấy rầy Ân Ân, anh vì sao không nghe? Chẳng lẽ nhất định phải bắt ta đưa đến chỗ cảnh sát kiện anh xâm phạm trái phép để cho anh ngồi trong nhà giam một chút mới nghe hiểu được lời của tôi? Sao, không, tôi hiểu, ngàn vạn đừng đưa. Tôi đến đồn cảnh sát, chỉ là say rượu lái xe, đánh nhau gây chuyện liên tục làm anh thường ra vào đồn cảnh sát nếu là thêm việc huy hoàng này. Nữa, áp lực dư luận nhất định sẽ ép anh không ngóc đầu lên được. Nghiêm Trinh buông anh ra, lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo anh, đây là cuối cùng. Nếu anh không chịu từ bỏ việc tới cửa quấy rầy Ân Ân hoặc là bà Chu. Tôi liền bắt anh trả giá thê thảm nhất. Tôi nói được làm được có tin. Hay không là tùy anh có thể khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Nhưng tất cả hậu quả, xin tự chịu trách nhiệm. Nghiêm Trinh, không nói lời nào, thoạt nhìn đã đủ đáng sợ, hôm nay mở miệng uy hiếp. Ánh mắt ẩn chứa sự tức giận càng thêm dọa người. Kiều Trấn Khải, rất muốn bộ mình một chút cũng không sợ lời uy hiếp của anh ta, vậy mà. Sắc mặt tái nhợt, hai chân cũng run lẩy bẩy, đã sớm tiết lộ sự sợ hãi. Của anh, tôi hiểu rõ rồi, anh mau buông tay tôi ra. Tay của anh đau như bị đứt lìa, mau cốt, sau này không được trở lại. Nghiêm Trinh dùng sức hất anh ta ra tức giận trách mắng. Kiều Trấn Khải lấy lại được tự do, lập tức quên đi đau đớn vừa rồi, giống như con cọp giấy phô trương thanh thế. Anh cho rằng tôi sẽ sợ anh sao? Hừ, anh nói cái gì? Vậy mà Nghiêm Trinh mới nhíu mày, Kiều Trấn Hải lại bị hù đến mức chạy không dám quay đầu lại, cũng không dám giả làm anh hùng. Thấy anh ta đi, bà Chu thở phào, bà nhìn Ân Ân thầm nghĩ đây là cơ hội tốt. Để họ làm quen với nhau, thế là cười nói muốn đi xuống bếp xem thức ăn. Chuẩn bị xong chưa, mượn cớ rời đi. Ân Ân chưa bao giờ một mình đối mặt với Ân Ân, vì vậy cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết nên nói cái gì cho phải. Cô không mở miệng, Nghiêm Trinh cũng không nói chuyện, chẳng qua là yên. Lặng nhìn cô, bởi vì cô luôn tránh anh dường như thật lâu không. Nhìn thấy cô, đưa mắt nhìn cô, đôi mắt anh không tự chủ mà dần ôn nhu. Cô thật sự rất xinh, nhỏ yếu giống như đóa hoa mềm mại nhất trên đời. Giống như không khỏi muốn che chở không để mưa gió làm dập bông hoa nhỏ. Này, bộ đồng phục tư nhân cô đang mặc mát mẻ, xinh đẹp, trẻ trung mang theo thiếu nữ hồn nhiên, bất kỳ người đàn ông nào bị cô dùng cặp. Góc chuyện audio.com, mắt to ngập nước nhìn lên cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy tâm lay. Thần động anh mặc dù bình thường không phải người đàn ông háo sắc lại. Giống nhau đối với bộ dáng mảnh mai động lòng người của cô mà cảm thấy. Thương tiếc từ đáy lòng, có lẽ nội tâm anh quá kín đáo cũng không để cho lòng mình biểu lộ trên mặt vì vậy đều khiến mọi người. Không rõ ý nghĩ thật sự của anh cô cũng vì vậy mới có thể cảm thấy sợ. Hãi, tiếc rằng anh thật không quen biểu đạt cảm giác của mình, cô mới hiểu lầm anh lần nữa. Mới vừa rồi, cảm ơn anh, nếu như không phải là anh giúp tôi, thật sự không biết nên làm sao đây. Đối với sự ra tay trợ giúp của anh, cô chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản biểu đạt ý cảm tạ của mình. Không cần phải khách khí, ông cô là ân nhân của tôi, ông ấy tin tưởng tôi. Giao cô cho tôi chăm sóc, tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, không cần. Nói cảm ơn, anh từ trước đến giờ không thích giành công. Không hơn, đối với anh mà nói, cô chỉ là trách nhiệm của anh mà thôi. Không biết tại sao trái tim Ân Ân dấy lên một cảm giác thất vọng. Mới vừa rồi anh xuất hiện thì trong lòng cô vừa sự ô vừa vui, cho là anh là anh hùng trời giang xuống chỉ để bảo vệ cô. Mà anh đuổi anh họ Trấn Khai đi thì cô càng thêm coi anh như thiên thần, cơ hồ muốn sùng bái anh. Ai biết anh làm tất cả cũng chỉ là vì trách nhiệm của anh. Nói một cách khác, nếu như cô không phải là trách nhiệm của anh có thể căn bản sẽ không để ý cô. Cô cảm thấy thật thất vọng, Nghiêm Trinh không biết mình nói sai cái gì, nhưng anh cảm giác được giữa bọn họ vốn rút ngắn khoảng cách tựa hồ lại trở nên xa vời. Lòng của thiếu nữ thật sự quá khó hiểu, anh nghĩ anh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ trong lòng cô đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cách chương.